Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 550, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương tốt, nguyên lai Phương Châu còn có bực này địa phương tốt. Cầm trong tay tạo hóa sơn hà kính, Thẩm Khang tùy ý chiếu rọi các nơi. Lấy Thẩm Khang công lực chiếu rọi đại khái lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 3.000 dặm. Từ khi đánh vào vật này sau khi Thẩm Khang những ngày qua chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Tại đây cái giải trí thiếu thốn trong niên đại Thẩm Khang một không chơi gái hai không cá cược trong ngày thường ngoại trừ luyện công cũng rất tẻ nhạt, lần này rốt cục thuận lợi tìm tới giết thời gian thứ tốt. Hơn nữa mới mẻ sức lực còn không quá tự nhiên mỗi ngày ôm không buông tay. Lúc này, mặt kính bên trên xuất hiện chính là Vạn Kiếm Sơn Trang phía đông khoảng chừng khoảng 2.000 dặm núi non trùng điệp từng mảng ẩn giấu với tầng tầng vách núi treo leo chưa từng bị người đặt chân hẻm núi, khe núi. Những chỗ này nhiều là sơn thủy tương nhiễu, bách hoa nở rộ, hơn nữa cảnh sắc kỳ tú tuyệt đối đa số là phong thủy rất tốt nơi. Phương Châu vốn là hoang vắng, hơn nữa bởi vì nằm ở núi non trùng điệp trong lúc đó, địa hình hiểm trở con đường gồ ghề thêm nữa mãnh thú chiếm giữ, là lấy những chỗ này tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu người ở ẩn giấu đi không ít chưa qua khai phá bảo địa. Hơn nữa ở những chỗ này, Thẩm Khang phát hiện không ít quý giá dược liệu phân tán các nơi. Nghĩ đến, không có ai hết sức đi hái, những dược liệu này niên đại cũng tuyệt đối không thấp. Thứ tốt, đều là thứ tốt, những chỗ này cũng phải nắm tới tay. Mặt kính bên trên hiện lên đủ loại quý trọng dị trùng, cực phẩm dược liệu càng làm cho Thẩm Khang quyết định chủ ý muốn đem nơi này cho ăn. Đối với điều này lúc Vạn Kiếm Sơn Trang tới nói, thực dược liệu quý giá cũng không thiếu, nhưng nếu là lên niên đại quý giá dược liệu nhưng là có thể gặp không thể cầu. Ẩn giấu với thung lũng trong lúc đó những này ít nhất cũng đến trăm năm thậm chí ngàn năm dựa vào. Đối với phổ thông cao thủ võ lâm mà nói, muốn tiến vào nơi này phàn quá nặng trùng vách núi treo leo cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử mà nói, nhưng là tương đương ung dung. Có Ngọc Thư ở đây, không ít đệ tử đến truyền thục Sơn Kiếm Quyết tự nhiên có thể ngự kiếm phi hành. Vì lẽ đó, hiểm trở địa hình hoàn toàn xưa nay không phải trở ngại, những chỗ này đối với Vạn Kiếm Sơn Trang đến bảo hoàn toàn là mở rộng đến chờ tồn tại. Chờ đã có người. Ngay ở Thẩm Khang không ngừng tra xét hoàn cảnh chung quanh thời gian, đang đến gần ngoài quần sơn vi thời điểm, đột nhiên trên mặt kính xuất hiện hai bóng người một trước một sau chợt lóe lên. Tuy rằng nơi này là ngoài quần sơn vi tình cờ cũng có thợ săn hoặc là hái thuốc người tiến vào, nhưng người ở nói như vậy nhưng là cực nhỏ. Những người này rõ ràng người mang võ công, hơn nữa công lực tương đương không thấp tựa hồ là một đuổi một chảy. Cảnh tượng này, phòng trừng lại là giang hồ báo thù loại hình. Chuyện như vậy ở trên giang hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, mọi người đều chính là sinh tồn, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ hoàn toàn có thể dùng một đoàn loạn ma để hình dung. Ngày hôm nay ngươi tìm ta báo thù, ngày mai ta tập võ thành công lại trở về tìm ngươi báo thù ân ân oán oán, thậm chí khả năng gút mắc mấy đời người, đến cuối cùng cũng không nhận rõ ai đúng ai sai. Chắc Ngọc Thành, ngươi trốn không thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ không xử bạc với ngươi, ngươi dám phản bội thành chủ đi Vạn Kiếm Sơn Trang mật báo, ngươi là có ý gì? Hả, Vạn Kiếm Sơn Trang, vốn là Thẩm Khang là không dự định dừng lại, có thể làm nghe đến mấy cái này người nhắc tới Vạn Kiếm Sơn Trang sau, hắn liền đến hứng thú. Đến bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang đến mật báo, cáo cái gì, chẳng lẽ là có người muốn đối phó bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang? Kẻ phản bội, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, kẻ phản bội, quả thực là chuyện cười. Chạy trốn ở người phía trước quay đầu lại nhìn qua sau tiếp tục nhanh chân trốn về phương xa, không chút nào một điểm dừng lại ý tứ. Mặt người trên tràn ngập vẻ kiên nghị, phảng phất không đạt mục đích không bỏ qua bình thường. Mà mặt sau đuổi không muốn người tướng mạo nhưng là đường đường chính chính, từ xa nhìn lại tuyệt đối xứng đáng một cái khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là dài ra một tấm chính phái mặt còn kém ở trên mặt in lại. Ta là người tốt, bốn chữ, người như vậy muốn nói hắn là đại phản phái, người bình thường cũng chưa chắc gặp tin. Cùng chính phái đối nghịch vậy cũng chỉ có thể là phản phái, phía trước muốn chạy trốn chắc Ngọc Thành nguyên bản dài đến cũng không kém, có thể như thế so sánh liền càng xem càng giống người xấu. Thua ở nhan trị trên, ngươi tìm ai nói lý đi. Lâm Diệp này không đêm thành vốn là ta chắc ra, hắn Điền Trung trước đây cũng có điều là ta chắc ra gia nô mà thôi. Lấy nô lưng chủ tu hú chiếm tổ chim khách, ta nhổ vào, này trước thành chủ hắn cũng xứng. Lớn mật chắc Ngọc Thành, ngươi dám gọi thẳng thành chủ họ tên. Ngươi có biết nếu là không có thành chủ lời nói, ngươi đã sớm chết. Những năm này, thành chủ đưa ngươi nuôi dưỡng thành người, thu ngươi làm nghĩa tử, đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng. Có thể chuyện đến nước này, ngươi không những không biết cảm ơn, còn ân đền oán trả, ngươi chính là cái mặt người lòng thú tiểu nhân mà thôi. Ngươi đứng lại đó cho ta có nghe hay không? Ai đứng lại ai mới là kẻ ngu si. Nghe đến phía sau tiếng kêu gào, phía trước chạy trốn Trác Mộc Thành trái lại chạy trốn càng nhanh hơn chút. Lưu lại mặt sau vị kia hắn căn bản đánh không lại, con bà nó có lòng thanh thản cùng ngươi một mình đấu. Nhanh hơn chút nữa. Dụng cả tay chân, Trác Mộc Thành đem khinh công của chính mình thôi thúc đến cực hạn. Hiện nay hắn từ lâu vào Phương Châu địa giới, toàn lực bôn tập lời nói, nhiều nhất 3 ngày 5 ngày liền có thể đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Hiện tại hắn cần phải làm là mau mau chạy, không cầu hắn, chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này chạy qua mặt sau cái này tên thô lỗ là có thể. Chỉ cần đến Vạn Kiếm Sơn Trang, hết thảy đều đáng giá, không đêm thành hắn nhất định phải đoạt lại. Ngay ở Trác Mộc Thành xẹt qua một cái đỉnh núi, theo gồ ghề nhấp nhô núi đá chạy xuống thời điểm. Lúc này, nguyên bản ở phía sau truy đuổi Lâm Diệp càng lựa chọn một hồi từ càng chót vót một phương trực tiếp nhảy xuống, trung gian chỉ là thuận tay nắm lấy mấy cành cây lấy làm bước đệm. Thấy cảnh này Trác Mộc Thành cũng là sợ hết hồn, đây chính là mấy chục mét vách núi treo leo. Tên khốn kiếp này vì đuổi theo hắn, chẳng lẽ không đòi mạng sao? Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Diệp trên đường rơi xuống trong quá trình có thể bị ngã đến không nhẹ, có thể mặc dù như vậy hắn vẫn không hề từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là ở cuối cùng nắm lấy một cái sinh trưởng ở vách núi nơi cành cây, vận lên khinh công hướng về hắn phương hướng này đột nhiên hơi dùng sức. Trong nháy mắt Lâm Diệp càng một hồi từ một bên khác vọt tới, vừa vặn che ở Trác Mộc Thành trước mặt. Chỉ là lúc này Lâm Diệp từ lâu không còn trước thong dong, cả người bị sắc bén tảng đá chảy ra quần áo từ lâu rách nát, mặt trên cũng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Lâm Diệp ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhìn trước mắt Lâm Diệp Trác Mộc Thành nội tâm rất xoắn xuýt. Toàn bộ thành phố không ngủ cũng chỉ có cái này tên thô lỗ đuổi tới hắn hiện tại, liền không thể tha ta một mạng, đại ca. Trác Mộc Thành, giao ra bất tử thảo, ngoan ngoãn theo ta trở lại lĩnh phạt. Thành chủ khoan hồng độ lượng, gặp tha ngươi. Ngươi đánh rắm, muốn bất tử thảo tốt, có bản lĩnh ngươi liền đến nắm. Bất tử thảo, hai phe thị phi Thẩm Khang Nguyên vốn không muốn quản, thuần túy là tẻ nhạt làm một người việc vui xem. Mà khi hai người đối thoại bên trong xuất hiện. Bất tử thảo, thời điểm Thẩm Khang một hồi liền tinh thần tỉnh táo. Chính mình tuyên bố lệnh treo giải thưởng mới bao lâu, vậy thì có người đưa tới cửa. Quả nhiên, trọng thưởng bên dưới, dù sao vẫn là có thể nghe được điểm hưởng. Sau một khắc Thẩm Khang thân hình đã biến mất ở tại chỗ, nguyên bản hắn chạm địa phương chỉ còn dư lại điểm điểm gợn sóng không gian tồn lưu. Tại chỗ Trác Mộc Thành đã cùng Lâm Diệp giao chiến ở cùng nhau, hai người ai cũng không có nương tay, vừa ra tay chính là toàn lực. Có điều hai người một cái mới vào tông sư cảnh, một cái dĩ nhiên là tông sư cảnh đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa hai người võ công chiêu thức cơ bản tương đồng, nhưng cũng rõ ràng là người sau càng nhuần nhuyễn, càng thích làm gì thì làm. Mặc dù lúc này Lâm Diệp là trọng thương thân thể, nhưng chênh lệch vẫn rõ ràng, toàn bộ tiết tấu đều bị Lâm Diệp bản thân quản lý. Không có thời gian bao lâu Trác Mộc Thành dĩ nhiên là liên tục bại lui. Nếu không có Lâm Diệp không có hạ sát thủ, lúc này Trác Mộc Thành đã ngã xuống. Trác Mộc Thành, ngươi cho ta ngoan ngoãn ngã xuống đi. Mượn một cái nghiêng người công phu, Lâm Diệp dĩ nhiên xuất hiện ở Trác Mộc Thành phía sau, một chưởng liền chuẩn bị đập ở sau lưng của hắn. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm chặt Lâm Diệp cổ tay. Người này xuất hiện quá mức đột ngột, đột nhiên đến Lâm Diệp căn bản không có một chút nào nhận biết, càng làm cho hắn không nhịn được khiếp sợ cùng phòng bị. Ngươi là ai? Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, Cách Trương.